Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2607. Chương 2607. Sau cùng điều kiện. Tiền bối, vãn bối bây giờ có thể biết kế thừa thần tàng chi địa cái điều kiện thứ ba sao? Sau đó, Bạch Vũ Triết hỏi vấn đề này. Đây cũng là hắn phi thường quan tâm sự tình. So sánh với có thể tại thần tàng chi địa bố trí truyền tống trận, tự nhiên là hoàn toàn kế thừa toàn bộ thần tàng chi địa trọng yếu hơn. Khi đó hẳn là có thể nói toàn bộ thần tàng chi địa cũng sẽ là hắn. Tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Năng lượng thể nhẹ gật đầu. Nói tiếp, cái điều kiện thứ ba, kỳ thật ngươi cần làm được sự tình có hai kiện. Bất quá hai chuyện có thể đồng thời tiến hành. Chuyện thứ nhất chính là chiến thắng trạng thái mạnh nhất ta. Vừa nghe đến điều kiện này, Bạch Vũ Triết lập tức mộng. Chiến thắng trạng thái mạnh nhất năng lượng thể. Đây là điều kiện gì? Có khả năng đạt tới sao? Theo Bạch Vũ Triết, cho dù là thân đồ liệt thiên đi vào thần tàng chi địa, đều khẳng định không phải năng lượng thể đối thủ. Hắn làm sao đi chiến thắng? Chờ hắn thành thần sau đó sao? Nhưng là thành thần đây là cỡ nào xa xa khó vời sự tình. Mê Xuyên đại lục từ Thiên Lam đại đế sau đó, hơn 30 vạn năm đến nay, đừng nói là thành thần, tựa hồ ngay cả một cái bán thần cũng không có xuất hiện a. Mặc dù không dám xác định, nhưng là cho dù có qua, đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là một hai cái mà thôi. Cho nên, thành thần cái gì, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Bạch Vũ Triết không biết là, nếu như không có người ứng cử thân phận, cho dù là thành thần, cũng đồng dạng không làm gì được năng lượng thể. Bởi vì, thần tàng chi địa là cự tuyệt để thần tiến vào. Dù là có thần tàng chi đồ cũng vô dụng. Năng lượng thể hiển nhiên nhìn ra Bạch Vũ Triết nghi hoặc không có vội vã nói điều kiện thứ hai, mà là trước tiến hành giải thích. Ta trạng thái đỉnh phong chính là bán thần cấp, ngươi là trước mắt duy nhất người ứng cử, cho nên tại thần tàng chi địa ta sẽ không dùng thủ đoạn khác tới áp chế ngươi. Bạch Vũ Triết lập tức minh bạch năng lượng thể ý tứ, chính là mình cũng đến bán thần cấp sau đó. Nếu như chiến lực đủ mạnh, liền có thể đánh bại năng lượng thể, mà cái khác bán thần cấp nhân vật cũng không cần nghĩ, bởi vì tại thần tàng chi địa, năng lượng thể có thể có rất nhiều thủ đoạn khác tới thu thập bọn hắn. Nhưng là, điều kiện này cũng đầy đủ biến thái a. Bán thần cấp, Thiên Ma đại lục tăng thêm Mê Xuyên đại lục đều chỉ có một cái thân đồ liệt thiên. Đoán chừng Thiên Ma đại lục cũng là vô số năm mới ra một cái như vậy thôi. Bằng không thì cũng sẽ không bị xưng là gần với thần nhất nam nhân. Muốn kế thừa thần tàng chi địa, cái này độ khó thực tế là cao đến đáng sợ. Không chỉ có muốn tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú tuyệt luân, mà lại tại tự thân chiến lực bên trên, cũng đồng dạng có như thế kinh khủng yêu cầu. Cho nên năng lượng thể mới có thể càng thêm nhìn kỹ Bạch Vũ Triết. Bởi vì Miêu Thành không coi như thông qua cái thứ hai khảo hạch, hắn cũng đồng dạng không có cơ hội. Liền hắn kia cặn bã chiến lực, cái khác không nói trước, liền nói cảnh giới, hắn đời này đoán chừng đến thánh khung cảnh tam trọng thiên liền đã đến cuối cùng. Nếu như muốn tiến bộ, khẳng định phải vô cùng nghịch thiên cơ duyên. Tỷ như Bạch Vũ Triết thu thập nhiều như vậy đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Tương lai hắn luyện chế linh đan, nếu như nguyện ý cho hắn một viên, tin tưởng Miêu Thành không còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng cũng chính là tứ trọng thiên mà thôi. Chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong, y nguyên vẫn là tầm thường nhất. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Giờ khắc này Bạch Vũ Triết tâm tình không thể nghi ngờ là nặng nề. Nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn mất đi lòng tin. Tốt xấu hắn cũng là lập chí muốn thành thần nhân vật. Mặc dù nói hy vọng phi thường xa vời, nhưng cũng một mực kiên định hướng cái phương hướng này nỗ lực. Cho nên, bán thần cảnh giới hắn cảm thấy mình vẫn rất có cơ hội. Nhưng là, đây vẫn chỉ là cái điều kiện thứ ba một nửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN